Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Lâm Nhị lúng túng nói, dì con còn chưa khỏe, để cho dì con nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài đã. Có chuyện gì, chờ dì ấy khỏe lại, rồi con đi nói chuyện với dì ấy sau. Dì ấy chỉ là không thoải mái, nói chuyện với dì ấy một chút thì có ảnh hưởng gì chứ? Có phải dì ấy ở trong phòng không ạ? Lâm Nhị thấy thái độ của Hạ Kiều Yến cứng rắn, cất đầu một cái. Hạ Kiều Yến cất bước đi thẳng lên lầu ba. Hạ Kiều Yến đứng trước cửa gõ cửa. Mời vào. Hạ Kiều Yến đẩy cửa đi vào, sắc mặt Hạ Gia Thấm tái nhợt, ngồi trên ghế salon trước cửa sổ nhỏ, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cũng không biết bà đang ngắm phong cảnh hay là đang ngẩn người. Hạ Kiều Yến đi tới trước mặt Hạ Gia Thấm rồi ngồi xuống. Hạ Gia Thấm nghiêng đầu nhìn Hạ Kiều Yến, là một nụ cười trong trẻo. Nụ cười kia mang theo nội dung rất phức tạp, trong lúc nhất thời không thể nào đoán ra được suy nghĩ của bà ta. Còn tìm gì, có phải muốn nghe cái gì không? Chúng ta đều là người một nhà, con hy vọng có một số việc con nên biết, dì đừng có lừa con. Khoảng thời gian này, dì cũng đang nghĩ con đã biết cái gì, không biết cái gì. Dì nghĩ lâu như thế, nhưng dì vẫn chưa xác định được. Chuyện này đối với con và Tần Dĩ Duyệt mà nói, có thể quá mức tàn nhẫn. Nhưng dì đúng là đã làm như vậy, dì không còn cách nào khác xác định. Con có nên biết mấy chuyện này hay không? Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Con sẽ có tự sự phán đoán của riêng mình, con nên giữ lại chuyện nào con sẽ bỏ qua. Dì là trưởng bối của con, nhưng không phải là đầu óc của con. Hạ Gia Thấm thật nước mắt nhìn Hạ Kiều Yến sực cười nói. Con nói không sai, là dì đánh giá thấp con là trường hợp đặc biệt của Hạ Gia, dì không nên dùng ánh mắt nhìn người Hạ Gia để nhìn con. Lúc này Hạ Gia Thấm nói lời này là ý cười càng ngày càng rõ ràng, nhưng đáy mắt lại rất lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ tâm trạng nào. Hạ Kiều Yến cũng lạnh lùng, bình tĩnh mà nhìn bà, không nói một câu. Hạ Gia Thấm thu lại nụ cười, giơ cánh tay gậy nhỏ. Con có thể trong thời gian dài như vậy mới nhớ tới gì, thật là không dễ dàng. Gì? Mọi người đều là người thông minh, gì cứ nói thẳng đi. Được. Ngón tay Hạ Gia Thấm khẽ vuốt vòng ngọc trên cổ tay, vòng tay trong trẻo đáng yêu. Tôi nên da thịt càng ngày càng ảm đạm trong suốt của bà. Hạ Gia Thấm nhìn cái vòng tay kia, đáy mắt lóe qua một sự thù hận. Hạ Kiều Yến thu tất cả biểu cảm của bà ta vào trong mắt, lặng lặng đợi bà ta nói tiếp. Hạ Gia Thấm im lặng một lát rồi hỏi. Con nghi ngờ gì từ lúc nào vậy? Lúc Ninh Phóng và Hoàng chủ nhiệm đi Tấn Thành tìm được gì? Khuôn mặt Hạ Gia Thấm lóe qua tia kinh ngạc. Vậy tại sao con không ngăn cản? Lúc đó nếu như con ngăn cản, Ninh Duy sẽ không chết, Tần Dĩ Duyệt cũng sẽ không bị ốm đau dằn vặt. Hạ Kiều Yến nở ra một nụ cười trào phúng. Dì có thể dùng sự thông minh của dì để tính toán người khác không? Ninh Duy chết không phải do dì sắp xếp, dì cũng không có năng lực đó. Bây giờ nói cho dì biết những chuyện kia có thực hay không, trong lòng dì rõ ràng. Bây giờ và sau này, chủ nhân của Hạ gia giờ sẽ là con, không phải là ông nội và ba con đâu. Cơ thể Hạ Gia Thấm run lên. Vậy dì sẽ nói từ hơn 30 năm về trước, khi đó cả Tần Thành này được biết tình yêu của dì và Trình Tự Trí. Dì cũng có vài bạn trai, có vị hôn phu như Trình Tự Trí mà đắc ý. Dì vốn là tiểu thư nhà giàu ở Tần Thành. Trình Tự Trí yêu dì, cưng chiều dì là chuyện đương nhiên. Ông ta cũng không làm điều gì quá đáng với dì. Nếu như ông ta không đối xử tốt với dì có thể đạp ông ta để đổi thành một người đàn ông khác. Ở trong mắt của dì, tất cả đàn ông đều phải cưng chiều gì, che chở gì. Nếu như ông ta không làm nổi, dì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ông ta gây sự. Nhưng dì đã quên, Trình Tự Trí cũng là công tử có tiếng ở Tần Thành. Đúng, ông ta càng ngày càng thiếu kiên nhẫn với dì, càng ngày ông ta càng dùng nhiều thời gian cho công việc và càng ngày càng ít quan tâm dì hơn. Dì không thể nào nhịn được sự đau khổ như vậy, mỗi ngày đều đến trước mặt ông ta, cãi nhau với ông ta, nhưng ông ta lại càng ngày càng im lặng. Thậm chí không thèm nghe điện thoại của dì. Dì không chịu được, chạy đến công ty của ông ta lý luận với ông ta, nhưng lại nhìn thấy mấy thư ký của ông ta đang lấy lòng ông ta đó. Dì bắt ông ta đuổi việc đám thư ký đi, nhưng ông ta không chịu. Dì và ông ta làm một trận ầm ĩ, sau đó đánh cô thư ký. Dì không chỉ đánh cô ta, còn thiếu chút nữa là hủy dung cô ta kìa. Hạ Gia Thấm giận mình. Dì không có. Dì dội nước sôi hơn 90 độ lên mặt cô ta, khiến bên mặt trái cô ta bị bỏng. Dì không biết chuyện này. Từ lúc đó, cả một tháng Trình Tự Trí không để ý đến dì. Dì thực sự nhịn không nổi, đến nhà ông ta ngăn ông ta, nhưng đã phát hiện ông ta và thư ký ở cùng với nhau. Người thư ký kia, tên là Dụ Giai Tuệ hay sao? Đáy mắt Hạ Gia Thấm lóe qua một tia căm ghét, nhưng vẫn gật đầu. Hành động của Trình Tự Trí làm dì rất khó chịu. Ông ta không nghe lời dì, chia tay với người phụ nữ kia. Ông ta đã có lỗi với dì. Vậy sau đó thì sao? Dì sai người điều tra bối cảnh của Dụ Giai Tuệ, phát hiện người nhà bà ta dùng sâu độc. Sau đó nói chuyện này cho Trình Tự Trí, bảo Trình Tự Trí cách xa Dụ Giai Tuệ một chút. Nhưng Trình Tự Trí không nghe, còn nói dì cố tình gây sự. Dì đi tìm Dụ Giai Tuệ, đưa một khoản tiền cho bà ta, bảo bà ta rời khỏi Trình Tự Trí, nhưng bà ta cũng không đồng ý. Vì vậy, dì sai người giết hết người nhà họ Dụ hay sao? Hạ Gia Thấm lắc đầu. Dì đã nuốt bà trợ lý của ông nội, gây phiền phức cho Dụ gia, nhưng không nghĩ tới bọn họ đều đã chết. Tiểu tiện nhân Dụ Giai Tuệ kia, trong lúc thi thể người nhà còn chưa lạnh thì đã xoay người gạ vào Trình gia rồi và bỏ sâu độc mẹ con vào người dì. Trong đáy mắt của Hạ Kiều Yến lóe qua một tia trân trọng. Dì, xem ra dì đã quên con vừa nói cái gì, cũng đã đánh giá thấp tin tức mà con có được. Là dì bỏ sâu độc mẹ con, sâu độc mẹ ở trong cơ thể của dì, ấu độc con ở trong cơ thể của Dụ Giai Tuệ. Mặt khác, con còn muốn nói cho dì một chuyện. Sau khi dì bỏ sâu độc vào người Dụ Giai Tuệ, Trình Tự Trí mới bắt đầu làm quen. Trước đây, bọn họ chỉ có quan hệ thư ký và ông chủ, là một tay dì tự phá hủy hạnh phúc của mình. Trong 30 năm, dì dùng cái danh nghĩa người bị hại để cho người khác giúp dì. Dì trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết biết bao nhiêu người, dì vẫn còn vô tội hay sao? Hạ Gia Thấm hoàn toàn biến sắc. Còn sao con biết được? Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Thạo quỷ bà là dì sai người giết chết có đúng hay không? Dì sợ có người tìm hiểu nguồn gốc sẽ tra ra là dì, vì vậy quyết định xuống tay trước. Nhưng dì không nghĩ tới, vì dì sai người giết chết Thảo quỷ bà, trái lại càng để lộ hành tung của dì. Nhưng điều làm con không nghĩ ra chính là dì và Tần Thu Dương, cả Lạc Minh Nghị, tại sao lại có liên quan với nhau? Là ngẫu nhiên phát hiện bọn họ đang đi tìm đứa bé, hay là trước đó mấy người đã có quan hệ rồi? Bọn họ không nói cho con biết sao? Dì cứ nghĩ bọn họ sẽ thành thực hơn một chút. Con đã biết những việc này, vậy con định dự định làm gì? Vì đại nghĩa diệt thân, hay là giả bộ không thấy để dì tiếp tục ở ngoài phòng pháp luật sao? Dì cảm thấy thế nào? Dì và con cũng chẳng có tình cảm được bao nhiêu. Con cảm thấy ngoại trừ cái danh nghĩa trưởng bối của dì ra, chúng ta còn có quan hệ gì khác hay sao? Hạ Gia Thấm nở nụ cười cô đơn. Con nói cũng không sai. Con đúng là không nên vì dì mà làm cái gì cả. Dì nghĩ nếu như hôm nay không phải Tần Dĩ Duyệt trúng sâu độc, con có đến gặp dì để thảo luận về mấy câu nói này không? Bởi vì dì cũng sẽ không nghe. Dì chỉ sống trong thế giới của chính mình, cho rằng cả thế giới này đều phải thương xót cho dì, tất cả mọi người đều có lỗi với dì. Dì tự hỏi lòng mình đi, dì đã từng làm chuyện gì cho mọi người hay chưa? Lúc dì tổn thương người nhà của họ, có phải cũng nghĩ tới cảm nhận của họ hay không? Bọn họ có khó chịu, có đau khổ không? Dì chưa từng nghĩ đến mấy thứ đó. Dì chỉ sống trong oán hận của người khác, sau đó xoay người trắng trợn không kiêng rẻ tổn thương người yêu thương dì thôi. Ông bà nội và bà đều quá mức cưng chiều dì, cưng chiều dì đến mức thành ra cái dáng vẻ coi trời bằng vung như bây giờ. Nhưng dì phải nghĩ kỹ, nếu dì muốn sống, dì chỉ có thể nằm dưới sự che chở của con. Bây giờ, dì dùng tính mạng của vợ con đi uy hiếp con. Tuyệt đối, đây không phải là một sự lựa chọn tốt. Con nghĩ như thế cũng đúng. Dì đừng có tiếp tục nhìn vào cái sai của ông ấy nữa. Mấy chuyện dì làm mà bị nói ra, nếu như con phát hiện dì đang lừa con, đó là dì tự gánh chịu lấy hậu quả. Sự thay tệ không phải đã nói địa chỉ nhà cũ của Dụ gia cho con sao? Mấy năm qua bà ta đều đang tìm cách gỡ sâu độc mẹ con, hẳn là đã tìm ra. Dì dựa theo lời mà trước đây Thảo Quỷ Bà chết đã nói tới để tìm địa chỉ cũ của Dụ gia tìm cội trùng, rồi lại tìm người bố trí trận pháp giấu hơi thở của cội trùng. Hạ Kiều Yến khoanh tay trước ngực Hạ Gia Thấm. Hạ Gia Thấm cười châm chọc. Kiều Yến, sâu độc ở trong cơ thể dì, trong cơ thể Tần Dĩ Duyệt cũng chứa độc tố của sâu độc mẹ. Một khi dì chết, con bé cũng sẽ không dễ chịu. Dì ỷ vào chuyện này, vì vậy tạo ra một trận lớn như vậy sao? Dì nói ông bà nội sẽ đứng về phía con, hay về phía dì đây? Bọn họ muốn một cô con gái vô dụng, hay là dẫn cháu trai của Hạ gia đi tránh xa càng tốt? Món nợ này, dì định tính thế nào? Không biết tự cân nhắc, lại dám làm càn, muốn làm gì thì làm ư? Nhưng con vẫn sẽ không dám mạo hiểm. Đáy mắt Hạ Gia Thấm lóe qua vẻ đắc ý. Hạ Kiều Yến đột nhiên giơ tay chặn lại yết hầu của Hạ Gia Thấm, ngón tay nắm chặt, đáy mắt không hề có nhiệt độ. Hạ Gia Thấm sợ hãi nhìn Hạ Kiều Yến, lặng lặng nhắm chặt mắt lại, không dãy giụa. Hạ Kiều Yến càng ngày càng dụng sức, anh hầu như có thể cảm giác được âm thanh xương đang kêu qua lớp da. Ngay lúc Hạ Gia Thấm sắp co giật, cửa bị đạp lát. Hạ Gia Minh nhìn hành động của Hạ Kiều Yến, nổi giận nói: "Con đang làm cái gì vậy?" Hạ Kiều Yến hừ lạnh một tiếng, buông tay ra, mặc cho Hạ Gia Thấm mềm nhũn ngã xuống đất, rời khỏi phòng không thèm quay đầu lại. Hạ Gia Minh tức giận không nhẹ: "Con đứng lại, rốt cuộc con muốn làm cái gì? Dì ấy là trưởng bối của con." Hạ Kiều Yến không để ý tới Hạ Gia Minh đang hét lên, trực tiếp xuống lầu và lên xe. Trong cơ thể Hạ Kiều Yến giống như đang ẩn giấu một nỗi tức giận khó có thể dùng lời diễn tả, chỉ cần đâm một cái thì nó sẽ nổ. Anh không hề nghi ngờ, nếu như ba anh không đi vào, anh thực sự có thể tự tay giết chết Hạ Gia Thấm. Nội dung hôm nay, Hạ Gia Thấm nói, vẫn còn rất nhiều thứ bị che giấu, nhiều đến mức anh vẫn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ. Hạ Gia Thấm, Tần Thu Sương, Lạc Minh Mị đã sớm quen nhau. Vậy thì có nghĩa là hôn nhân của anh và Tần Dĩ Duyệt là có người cố ý sắp xếp. Điều này cũng có thể giải thích tại sao địa điểm xảy ra tai nạn xe cộ năm đó của anh cả và chị dâu bị chuyển đến đoạn đường Tần Dĩ Duyệt đi ngang qua. Bọn họ muốn dính anh và Tần Dĩ Duyệt vào nhau hay sao? Cố ý cho anh xem ghi chép của việc xét cộ và video bị xóa của bệnh viện sao? Là ai đã tính toán chính xác? Anh sẽ cố chấp với việc của anh cả lần theo người đứng sau nhiều năm như vậy? Là ai chắc chắn anh nhất định sẽ kết hôn với Tần Dĩ Duyệt đây? Là Hạ Gia Thấm, Tần Thu Dương, Lạc Minh Mị hay là ba mẹ của anh? Hạ Kiều Yến càng nghĩ, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, xe như tên rơi cung vọt thẳng đi. Tần Dĩ Duyệt ngồi ở trên giường, nghe thấy âm thanh ở cửa mới quay đầu lại, thấy sắc mặt Hạ Kiều Yến có chút âm trầm, nghi ngờ hỏi: "Cường Hào, anh làm sao vậy? Có phải là mệt quá rồi không?" Hạ Kiều Yến không nói gì, ngồi bên cạnh Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Cường Hào, em có chuyện muốn nói với anh." "Hả?" "Chuyện này đáng lẽ em nên nói sớm với anh, nhưng em có một chút do dự. Mấy ngày nay em quá rảnh rỗi, đã nghĩ không ít chuyện, phát hiện có thể chúng ta đang phải đối mặt với một chuyện." "Chuyện gì?" "Ung Đội từng nói với em, lúc anh ta làm nhiệm vụ đã từng gặp Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đã nói với anh ta về chuyện năm đó của anh ấy. Anh ấy nói, năm ấy vì muốn bảo vệ em nên mới chọn dùng cách đó. Anh có cảm thấy chuyện này có chỗ nào kỳ lạ không?" "Tại sao em lại nói như thế?" "Tuy em và Chu Tử Dương chia tay trong sự không vui vẻ, nhưng dường như Chu Tử Dương không cần phải làm thế sau mấy năm đó. Nếu nói năm đó anh ta lừa em, nói đi ra nước ngoài, cũng không hẳn vậy. Nếu như em không muốn đưa cho anh ấy, anh ta cũng không lừa được." Tần Dĩ Duyệt nói, lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi. "Tấm thẻ này là năm đó em đưa cho anh ta. Tiền này vẫn y hệt lúc đó, mấy năm qua không hề có người động đến." Hạ Kiều Yến không cầm tấm thẻ đó. "Em đoán rằng năm đó có người bắt anh ta phải chia tay sao?" "Ừ." "Cường Hào, cái này có liên quan tới ba mẹ không?" Đôi mắt trong suốt của Tần Dĩ Duyệt nhìn anh. Đáy lòng Hạ Kiều Yến bị đôi mắt trong suốt của cô nhìn tới mức cô tức giận bị nghẹn lại cũng tiêu tan không ít. "Anh biết rõ ba mẹ trong miệng cô chỉ ai." "Em thẳng thắn nói với anh như vậy, không sợ anh tức giận không để ý tới em sao?" "Anh không phải là người như thế. Chúng ta là vợ chồng, dù anh muốn đạp em cũng sẽ chờ sức khỏe của em khỏe lại rồi sẽ đạp, sẽ không làm vào lúc này đâu." Tần Sĩ Duyệt dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Xin lỗi, gần đây làm cho anh lo lắng. Em không nghĩ thân thể của em sẽ có lúc yếu như vậy. Đồ ngốc. Hạ Kiều Yến ôm cô lên đùi mình, chôn mặt vào hõm vai cô. Lúc đầu hôm nay, tâm trạng của anh có chút kém. Nhìn thấy em thì anh tốt hơn rồi. Tần Sĩ Duyệt ôm cổ anh, nhẹ giọng nói. Anh không vui thì cứ nghĩ đến em. Em nhìn, luôn có cảm giác vui vẻ, được người ta yêu thích, còn có thể nói chuyện cười. Hạ Kiều Yến mỉm cười vỗ lưng cô, nhẹ giọng nói. Chuyện của em đúng là nhiều. Em là toàn năng mà. Tần Sĩ Duyệt cười hề hề nói. Cường Hào, anh đừng lấy sai lầm của người khác để hành hạ mình. Đó không phải là lỗi của anh. Mặt khác, bọn họ làm những chuyện như vậy cũng không hoàn toàn là xấu. Anh còn có em, có đúng không? Bác sĩ Tần, hôm nay da mặt của em dày thật đấy. Có thể làm cho anh vui vẻ, da mặt dày một chút thì tính là cái gì chứ? Hạ Kiều Yến hỏi. Mẹ gọi điện thoại cho em sao? Ừ. Bà ấy nói gì? Bà ấy bảo, em tạm thời đừng gặp anh. Sao em không nghe lời mẹ? Lúc này mà em không gặp được anh, ngoại trừ anh tức giận, còn có thể đau lòng. Tần Sĩ Duyệt nhìn thẳng vào Hạ Kiều Yến. Nếu như quan hệ của chúng ta chỉ là hai người yêu, thì em sẽ do dự. Nhưng chúng ta là vợ chồng, sẽ không giống nhau. Em có chuyện gì, thì anh chính là lựa chọn đầu tiên của em. Anh có chuyện gì, em cũng sẽ không chạy trốn. Chúng ta là vợ chồng. Tần Sĩ Duyệt nhấn mạnh vài chữ phía sau. Sắc mặt Hạ Kiều Yến có chút khó coi, gắng gượng ôm lấy cô gái nhỏ. Đồ ngốc, em có cần phải thành thực như vậy không hả? Tần Sĩ Duyệt cười khà khà hai tiếng, khuôn mặt thiếu máu đỏ ửng lên. Có thể nói một chút được không? Hạ Kiều Yến không lên tiếng. Tần Sĩ Duyệt cười. Vậy em đoán nha, anh cho rằng hôn nhân của em và anh là có người cố ý sắp đặt sao? Chuyện này có quan hệ rất lớn đến cái chết của anh cả và chị dâu. Em thật thông minh. Hạ Kiều Yến không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Em không ngốc, chỉ là em không thích mọi chuyện phức tạp. Trước đây anh không lừa em chuyện gì, tổng hợp lại tất cả tin tức gần đây thì có thể kết luận. Em đã thấy cách anh và Vân Sách ở chung, dường như anh còn coi Vân Sách còn hơn cả người thân. Em nghĩ anh cả khi còn sống khẳng định cũng làm như thế với anh. Đến lượt anh làm chủ, anh cũng đối xử với Vân Sách như thế. Còn cả chuyện của Mạc Mộ Trầm, nếu như dựa theo cách thức và quy tắc trên thương trường, có lẽ anh ta sẽ bị phá sản đến mức thân bại danh liệt. Nhưng anh đã không làm như vậy, trái lại còn phát triển nó hơn. Cường Hào, anh thực sự rất thương Vân Sách, vì em ấy mà bỏ qua nguyên tắc sang một bên. Ngón tay Hạ Kiều Yến khẽ vuốt ve mái tóc, dần mất đi ánh sáng của Tần Sĩ Duyệt. Giao huấn thứ nhất của ông Hạ chính là phải giúp đỡ tay chân. Điểm này còn quan trọng hơn cả trung hiếu. Tay chân ở mức độ nào đó còn quan trọng hơn cả trưởng bối, ba mẹ. Sau khi trưởng bối, ba mẹ sẽ rời khỏi đi. Tay chân là người thân thiết nhất. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, tay chân còn là bạn đời, gắn bó lâu bền hơn cả vợ và con cái. Ở Hạ gia, ít khi có tình huống tay chân đánh nhau. Lúc bọn anh mười mấy tuổi đã quyết định, cả đời này của anh tạ làm chủ gia đình. Anh và Vân Sách làm chuyện bọn anh muốn làm, trong lúc cần thiết sẽ đến giúp đỡ. Nếu như anh cả không có chuyện gì, cả đời này bọn anh sẽ sống như thế. Nhưng em vẫn còn nghi hoặc. Chuyện gì? Theo lý thuyết, trong trường hợp một nhà chỉ có một người chủ, không phải tất cả đều lấy an toàn của chủ nhà là việc quan trọng nhất sao? Cho dù tình trạng của chị dâu cả có gấp như thế nào đi nữa, thì vệ sĩ và ám vệ ở bên cạnh nhà anh cả cũng không ít. Tại sao chỉ là một tai nạn xe không hề nghiêm trọng mà khiến cho anh cả và chị dâu đều chết? Còn cả chuyện của Tiểu Bảo là con của anh cả và chị dâu. Anh cả chị dâu đột ngột qua đời, theo lẽ thường không phải sẽ bảo vệ Tiểu Bảo tốt hơn sao? Tại sao thằng bé lại bị ép đến mức tự kỷ? Cường Hạo, anh chưa từng nghi ngờ hai chuyện này sao? Ý của em là gì? Em đang suy nghĩ có hai nhóm người thao túng kết quả chuyện anh cả và chị dâu vì muốn dính em và anh. Chuyện này có thể do gì làm? Còn chuyện của Tiểu Bảo là do một nhóm người khác làm. Tần Sĩ Duyệt dừng lại một chút. Nói như thế thì cũng không đúng. Nếu như dì là sai khiến, tại sao dì ấy lại hại anh cả? Dì ấy hẳn phải biết hại chết anh cả, Hạ gia cũng không phải của dì ấy. Lúc đó anh cả đã chết rồi, khả năng Hạ gia của dì ấy là khá lớn. Tần Dĩ Duyệt trợn tròn mắt, có chút khó tin. Không phải còn có ba và chú hay sao? Cùng một thế hệ, người nhà họ Hạ, chỉ có thể một người làm chủ tập đoàn họ Hạ. Đây là quy định do ông nội lập ra. Lúc đó anh cả đã quản lý tập đoàn 565. Ba đã về hưu được mấy năm, cơ thể cũng có vấn đề. Thêm cả việc, anh cả chị dâu qua đời là một đả kích với ông ấy. Ông ấy suýt chút nữa không sống nổi. Lúc đó, ông ấy không chống đỡ nổi nữa. Tập đoàn chính là của dì ấy. Chẳng lẽ dì ấy không biết thực lực của anh sao? Dì ấy không mấy khi ở nhà, ở trường học lâu, được đồng nghiệp và học sinh sủng bái và khen ngợi trong một thời gian dài. Dì ấy nhận cho rằng không việc gì là không làm được. Đến năm thứ ba, anh cả tiếp nhận công ty, lén lút dạy anh làm kinh doanh. Anh ấy cảm thấy xuất phát điểm của ông nội là chuyện tốt, không cho hai người nhà họ Hạ làm chủ tập đoàn họ Hạ để tránh đấu đá lẫn nhau. Nhưng đối với người quản lý tập đoàn mà nói thì là áp lực quá lớn. Vì vậy, trước khi anh ấy chính thức tiếp nhận công ty, anh đã bí mật tham gia vào mấy quyết định của công ty rồi. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao lại không bị sụp đổ. Người bên ngoài đều nói anh có tài kinh doanh, vì thực là anh cả dạy dỗ. Nếu như anh cả còn sống, tập đoàn cũng có thể phát triển còn tốt hơn bây giờ. Có thể có người làm anh phải khen ngợi trong nhiều năm như vậy, thì em tin anh cả là người rất tốt, rất ưu tú. Tần Dĩ Duyệt nói. Ý của anh là gì có liên quan tới cái chết của anh cả và anh? Dì ấy có động cơ. Hạ Kiều Yến kể lại cuộc nói chuyện với Hạ Gia Thấm. Tần Dĩ Duyệt nghe xong một lúc lâu không nói gì. Qua một lúc lâu, Tần Dĩ Duyệt mới khó khăn nói. Phiên bản này hầu như đi ngược lại với tưởng tượng của em. Nói như thế, Trình phu nhân quả thực có thể coi như là người bị hại. Nếu như dì nói như vậy, vậy tại sao bây giờ Trình phu nhân lại bị bắt? Dụ Phong Giật đóng vai trò gì trong đó? Cường Hạo, em càng nghe càng rối. Trước đây em còn cảm thấy mẹ ruột của em máu lạnh không giống một con người. Bây giờ em cảm thấy dì biến thái cũng không giống một con người nữa. Tại sao khi nghe giải thích khác nhau lại có một phiên bản hoàn toàn khác nhau như vậy? Kỳ thực, em có thể tin phiên bản của dì. Em thử nghiên cứu đến Trình tự trí, nếu như bị Trình phu nhân tính toán đến mức đó, nhưng lại không tìm ra được cách giải quyết, thì ông ta đã không còn là Trình tự trí. Em xem tin tức nói, Trình tự trí đã phủ sạch quan hệ với Trình phu nhân, còn nói Trình phu nhân có rất nhiều điểm không tốt. Em cảm thấy, tại sao ông ấy lại làm chuyện đó không? Nếu như trước đây anh nói, có thể em sẽ cảm thấy Trình tự trí bỏ đá xuống giếng. Bây giờ em nghĩ, cảm thấy không đúng lắm. Người có thể dạy dỗ Trình Pháp Y và Tiểu Minh sẽ không như vậy. Ông ấy không thể có tầm nhìn kém như thế được. Nếu như ông ấy và Trình phu nhân giả vờ ân ái dịu dàng hai mươi mấy năm, lúc này ông ấy nên kiên định đứng sau Trình phu nhân mà không phải ngay lập tức rũ sạch liên quan. Trình tự trí làm như thế là để bảo vệ Trình phu nhân. Hạ Kiều Yến tán thượng gật gù. Tần Dĩ Duyệt trả mặt. Đầu óc của mấy người có tiền các anh đúng là chẳng biết phải theo như thế nào. Suy nghĩ quá nhiều, thật khiến người ta không theo kịp tiết tấu. Người ít thông minh có thể bị mấy người chơi thành thần kinh luôn rồi. Vậy về sau, đừng nói mình không thông minh. Bây giờ suy nghĩ của em cũng đã rõ ràng rồi. Tần Dĩ Duyệt nước Hạ Kiều Yến. Đây có phải có nghĩa là mạng của Trình phu nhân đã bị gì khống chế trong tay? Tần Dĩ Duyệt muốn nói thẳng tên của Hạ Gia Thấm, nhưng lúc sắp nói ra khỏi miệng thì vẫn đổi thành gì. Mấy năm qua, Trình phu nhân đã thử gỡ sâu độc, nhưng hiển nhiên là bà ấy không có thiên phú trong việc nuôi sâu độc. Trước kia bà ấy cho rằng bà ấy có thể gỡ sâu độc mẹ con, mới bỏ sâu độc vào người em. Kết quả... Hạ Tiểu Yến không tiếp tục nói. Bà ấy thực sự quá ngốc sao? Khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt hiện dấu hỏi. Cổ trùng trên người bà ấy và Trịnh Giang Tuyết, Trịnh Giang Minh cũng gần tương tự nhau. Kết quả Trình phu nhân chỉ thả sâu độc vào cô. Tình cảm thân sơ, chỉ cần một nhìn một cái là hiểu. Bởi vì không hề có tình cảm với cô, vì vậy nên thả cổ trùng lên người cô, biến cơ thể khỏe mạnh của cô thành như bây giờ. Tần Dĩ Duyệt nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng khó chịu. Dù cô chưa từng chờ mong tình cảm của người nhà họ Trình, nhưng cô cũng không thể chấp nhận được cô bị hy sinh không một chút do dự. Hạ Kiều Yến thấy viền mắt cô đỏ ửng, biết cô đang nghĩ cái gì. Không có chuyện gì, còn có anh, viện trưởng và giáo sư Lâm đã có tiến triển điều chế thuốc, hiện tại đang trong giai đoạn tiến hành thử nghiệm lâm sàng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng cười. Em hiểu. Em đi ngủ đi, đến lúc ăn cơm anh gọi em. Ừ. Hạ Kiều Yến nhẹ nhàng ôm ngang cô, đặt lên trên giường, mãi đến khi cô ngủ, Hạ Kiều Yến mới rón rén rời khỏi phòng bệnh. Tại phòng thí nghiệm, Trịnh Giang Tuyết, Lâm Chất và viện trưởng lạnh lùng nhìn chuột bạch trong lồng tre đã không có dấu hiệu của sự sống, sắc mặt cả ba đều khó coi. Thấy Hạ Kiều Yến đi vào, mới miễn cưỡng thu lại biểu cảm. Hạ Kiều Yến nước mắt nhìn chuột bạch trong lồng tre hiểu rõ. Vẫn không thành công sao? Viện trưởng trả lời. Còn cần làm thí nghiệm lâm sàng nữa. Hạ Kiều Yến lấy một cái túi chân không, trong túi mơ hồ có cái gì đó. Mấy người xem có thể giải quyết cái này không? Trịnh Giang Tuyết cầm cái túi chân không. Tìm được địa chỉ ở nhà cũ hay sao? Gần như vậy. Trước tiên xét nghiệm thành phần đã. Trịnh Giang Tuyết nói. Viện trưởng. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi một tiếng đã, chờ sau đó lại tiếp tục công việc. Viện trưởng nói xong, rồi rời đi cùng với Lâm Chất. Trịnh Giang Tuyết đã đặt túi chân không xuống, móc một cái túi thơm từ trong túi. Đây là thứ Độ Ngốc đưa cho tôi đã kiểm tra thành phần trong đó, gần giống với cách phòng chống cụ trùng. Nếu như cô ấy không đưa túi thơm cho tôi, cô ấy có lẽ sẽ không gặp chuyện như bây giờ. Hạ Kiều Yến cầm túi thơm. Cô ấy đưa cho cô là sự lựa chọn của cô ấy. Dù là cô ấy hay là cô biến thành bộ dạng như bây giờ, các người cũng không tốt được. Cô ấy có lói túi thơm lấy từ đâu không? Chùa Đại Bi có lão hòa thượng cho cô ấy. Tôi đã bảo thập lão đại đến đó xem, không tìm được hòa thượng như cô ấy miêu tả. Phương pháp giải cổ độc có khả năng nằm trong túi thơm này. Tôi và giáo sư Lâm đã làm thí nghiệm. Anh về điều tra hòa thượng kia, bởi vì hôm đó mẹ tôi và Tiểu Minh cũng tới chùa Đại Bi. Tôi ngửi hòa thượng đó có biết chút gì đấy. Có khả năng này, thời gian ông ta cho duyệt duyệt túi thơm quá là trùng hợp. Ông ta có thể biết mẹ tôi muốn bỏ xô độc vào người duyệt duyệt. Sắc mặt Trịnh Giang Tuyết bỗng dưng tối lại. Lựa chọn này quá hoàn hảo. Cô và Tiểu Minh tránh thoát một kiếp, vốn Tần Dĩ Duyệt cũng có thể tránh thoát kiếp này. Nhưng Độ Ngốc kia lại đưa túi thơm cho cô. Trong lúc nhất thời, Trịnh Giang Tuyết vừa tức lại vừa uất ức. Hạ Kiều Yến đặt túi thơm dưới chóp mũi, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó, anh trả lại túi thơm cho Trịnh Giang Tuyết. Chuyện thí nghiệm giao cho mấy người, tôi đi ra ngoài một chuyến, chờ đến lúc ăn cơm, cô ăn cơm với cô ấy đi. Đêm khuya, bên trong bảo điện Đại Hùng yên tĩnh tối tăm, một vị hòa thượng ngồi trên bồ đoàn thấp giọng niệm kinh Phật. Hòa thượng đó chính là hòa thượng đã nói chuyện với Tần Dĩ Duyệt, đại sư Vô Trí. Một bóng người thẳng tắp xuất hiện ở sau lưng ông. Hòa thượng lại như không phát hiện, tiếp tục thấp giọng tụng kinh. Hạ Kiều Yến nhấc chân đá vào lưng hòa thượng. Lúc chạm tới ông ta, bồ đoàn dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển qua một bên khác. Hạ Kiều Yến khoanh tay trước ngực. Lão đầu, không tập trung tụng kinh thì đừng có mà niệm. Ông niệm Phật tổ cũng không nghe thấy đâu. Hòa thượng mở mắt ra đứng lên. A-di-đà Phật, Phật tổ đừng có trách tiểu đệ. Anh chính là tình cờ miệng thối, không làm chuyện xấu. A-di-đà Phật. Hạ Kiều Yến miễn cưỡng nửa một cái. Ông gặp vợ của đồ đại ông chưa? Gặp rồi, đáng yêu hơn anh nhiều. Nếu như sớm quen cô ấy một chút, tôi cũng không cần anh nữa. Nhận cô ấy làm đồ đệ chắc chắn tốt. Hạ Kiều Yến hừ lạnh một tiếng. Lão đầu, ít nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi của tôi đi. Ông biết có người muốn hãm hại vợ của tôi hay sao? Cái này thì khó gì đoán chứ. Với thân phận của cô ấy thì đã có một đống người muốn giết chết cô ấy có được hay không? Mấy việc cô ấy gặp phải đều từ sau khi gả cho anh, không phải anh không biết chứ. Đừng có nói sang chuyện khác. Đại sư Vô Kính kinh hãi rụt cổ lại một cái, khí chất cao tăng trong nháy mắt bị bá đạo tổng giám đốc nghiền thành cặn bã. Trước khi tôi gặp vợ anh, đã gặp Dụ Giai Tuệ, trên người bà ta có mùi gì đó không đúng, cảm thấy bà ta đã làm cái gì đó, vì thế đã đưa túi thơm cho vợ của anh, còn đặc biệt dặn cô ấy rằng cái túi thơm đó có thể cứu cô ấy một mạng, bảo cô ấy tuyệt đối đừng tặng cho người khác. Kết quả vợ anh mới xoay người đã cho luôn. Đại sư Vô Trí nói xong còn vô tội nháy mắt mấy cái biểu thị sự bất đắc dĩ. Bây giờ còn có cách nào giải quyết vấn đề đó không? Đại sư Vô Trí móc một cái túi thơm đã từng đưa cho Tần Dĩ Duyệt. Đã điều chế xong. Hạ Kiều Yến cầm túi thơm. Ông cố ý. Ai bảo vợ anh không thèm tới gặp sư phụ là tôi? Đó không phải là do cả ngày ông chạy trốn không thấy bóng dáng hay sao? Hạ Kiều Yến lạnh lẽo nói. Tôi mặc kệ. Hạ Kiều Yến cất túi thơm vào ngực. Dẫn tôi về nhà ông. Không về. Vậy ông muốn thế nào? Anh không thể tự suy nghĩ hay sao? Hỏi tôi còn bất ngờ sao nữa? Người vô vị như anh, cũng chỉ có vợ anh mới chịu được anh thôi. Hạ Kiều Yến lườm ông ta một cái. Có phải là muốn tôi nói cho sư mẫu không? Đại sư Vô Trí lập tức giật cả mình. Này, còn có thể thương lượng được không nữa? Vậy ông có đi không? Đi thì đi, lập tức đi chữa cho vợ anh được chưa? Đại sư Vô Trí tức giận nói, suýt chút nữa giơ chân mắng người. Nhưng ông biết, ông mà mắng đồ đệ của ông thì chỉ có thể nhận lại sợ hãi. Trịnh Giang Tuyết biết Hạ Kiều Yến có chuyện còn phải xử lý, bởi vậy sau khi làm xong thì đến chỗ của Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thấy vẻ mặt đen sịt của cô thúc giục. Chị gái, chị đi nghỉ ngơi đi. Cô lên dây cót tinh thần cho tôi mới có thể an tâm dưỡng bệnh, bất nợ cho việc tôi nhanh phục hồi. Ngoan, ngài nhanh đi lên. Cô cho rằng, cô nói mấy cái lời khó nghe đó thì tôi sẽ đi sao? Cô muốn ngủ thì ngủ đi, tôi cũng ngủ ở đây luôn. Không cần lo lắng cho tôi vậy đâu, bên ngoài có vệ sĩ mà. Trong vệ sĩ có quỷ. Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc không ngớt. Cái gì? Nếu không cô cho rằng, tại sao cô lại gặp nhiều chuyện như vậy? Cường Hào nhà tôi có biết không? Biết. Thế mấy người định làm cái gì? Cô đi mà hỏi anh ta. Trình Giang Tuyết tỏ vẻ không liên quan đến mình. Cô định xử lý chuyện mẹ cô thế nào? Tôi nghe Cường Hào nói, có một phần là có thể do bà ấy bị oan. Trong tay tôi cũng có chút tư liệu, nhưng không đầy đủ. Hiện tại bà ấy bị bắt giam, sẽ an toàn hơn là ở ngoài. Những chuyện khác, tôi giải quyết xong rồi. Sau khi chuyện này kết thúc, bà ấy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Chuyện bà ấy không cần phải gánh chịu, chúng tôi cũng sẽ không bắt bà ấy phải chịu. Cô nói chúng ta hiện tại đã đến gần chân tướng chưa? Trước khi chưa biết được sự thật, bất kỳ kết luận nào cũng có thể bị lật đổ. Bây giờ tin tức mà tôi có được đã lật đổ kết luận lần thứ 5 của tôi, không muốn lại mất mặt nữa đâu. Tần Dĩ Duyệt im lặng nói. Chị gái, ngại quá, tôi gây phiền phức cho chị rồi. Dù sao thì cách cũng nhiều hơn vấn đề, đừng nghĩ mấy thứ này nữa. Mặt khác, giữa người thân và bạn bè, không phải trong lúc khó khăn thì mới có giá trị sao? Bình thường cô thích giày vò như vậy, tôi cũng không có hứng thú mà quản cô. Chị gái, chị có thể đừng nói trực tiếp như vậy được không? Để tôi ngốc nghếch một lúc không được hay sao? Trình Tăng Tuyết liếc cô một cái, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng hỏi. Ai? Tần Dĩ Duyệt xoay lại trước cửa sổ, một bóng người xuất hiện bên trong gian phòng, như cười như không mà cười nói. Chính pháp y, cảnh giác của cô đã xuống quá thấp rồi. Thật sao? Chính pháp y nói một cách lạnh lùng, biểu hiện lãnh đạm như người đàn ông mặc đồ đen, tướng mạo lại rất phát triển. Người đàn ông kia quay về phía Tần Dĩ Duyệt, đánh giá gương mặt Tần Dĩ Duyệt. Cô không giống. Anh là ai? Tần Dĩ Duyệt đề phòng nhìn anh ta. Triệu Phi. Người đàn ông miễn cưỡng đáp. Loại như cô, chẳng nhìn ra điểm nào giống phụ nữ cả. Sao Hạ Kiều Yến lại lấy cô chứ nhỉ? Tần Dĩ Duyệt đáp lại anh ta bằng một nụ cười. Việc của vợ chồng chúng tôi, cần phải nói cho anh biết sao? Trình Tăng Tuyết nói xen vào. Anh còn 30 giây, nói xong thì cút. Trình Pháp Y, cô quá máu lạnh. Tốt xấu gì tôi cũng theo đuổi cô mấy năm. Cô không dịu dàng với tôi một chút thì không chịu được hay sao? 23 giây. Chà, tính cách này của cô chưa không vui. 15 giây. Mặt Triệu Phi vặn vẹo. Tôi đến nói cho mấy người biết, chuyện này còn sâu hơn cả mấy người tưởng tượng. Dù Trình gia và Hạ gia liên thủ cũng không ngăn được chuyện biến xấu lần thứ hai. Nói rõ ra đi. Tôi không nói, nói ra thì chơi không vui. Triệu Phi nói xong nhanh chóng biến mất. Trình Giang Tuyết lừa một cái, đi tới kéo rèm cửa sổ. Xoay người phát hiện, sắc mặt Tần Dĩ Duyệt đã trắng xám rồi hỏi. Không sao chứ? Không sao, chị gái, tôi càng ngày càng không hiểu tình hình bây giờ. Chờ tôi và Thẩm Mặc Quân, Hạ Kiều Yến gặp nhau, sẽ nói cho cô. Bây giờ không thể nói sao? Chuyện quan trọng trước mắt là cô dưỡng bệnh đi, mấy chuyện khác thì chờ cô khỏe lại rồi tham gia. Tần Dĩ Duyệt gật gù, bò lên giường ép mình đi nghỉ ngơi. Hạ Kiều Yến đưa túi thơm cho viện trưởng và Lâm Chất, chị Giang Tuyết nghiên cứu các thành phần trong túi thơm đó suốt một đêm, xác định các số liệu đã phù hợp với tính chất cổ trùng trên người Tần Dĩ Duyệt. Mọi người cẩn thận lấy mẫu nghiên cứu từ trong túi thơm. Hạ Kiều Yến cầm túi thơm trở về phòng bệnh đưa cho Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt lẩm bẩm một tiếng lại ngủ say. Hạ Kiều Yến nhẹ vuốt tóc của cô, hôn lên trán cô. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt vừa tỉnh liền phát hiện trên cổ có treo túi thơm. Cô tò mò sờ sờ, lại ngửi một cái, phát hiện rất giống cái túi thơm kia, nhưng lại không phải cái túi cô đưa cho Trịnh Giang Tuyết. Vì trên mặt cái túi thơm này có một viên ngọc nhỏ. Khoảng thời gian này, cô đã được nhìn thấy rất nhiều độ tốt qua Hạ Kiều Yến, biết khối ngọc này tuyệt đối không rẻ. Cường Hạo nhà cô đã gặp lão hòa thượng kia sao? Tần Dĩ Duyệt đang cầm túi thơm nghiên cứu, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tiểu Bảo và Sa Luân xuất hiện ở cửa. Bảo bối, Sa Luân, sao hai đứa lại xuất hiện ở đây? Tiểu Bảo nhào tới ngợi cô. Ba bảo, con tới đưa mẹ xuất viện. Mẹ có thể xuất viện sao? Tần Dĩ Duyệt rất kinh ngạc. Vâng, mẹ, chúng ta đi thôi. Mẹ cứ nằm viện, nhưng ba lại không cho con tới thăm. Bà sợ con bị lây nhiễm nên mới làm như vậy. Tiểu Bảo gật đầu. Chúng ta về nhà. Ừ. Tài xế lái xe đưa bọn họ về biệt thự. Tần Dĩ Duyệt ôm Tiểu Bảo xuống xe. Cũng không biết có phải có túi thơm không. Hôm nay trạng thái tinh thần của cô cũng không tệ lắm. Không có cảm giác buồn ngủ. Từ sau khi trong người cô có sâu độc, tinh thần rất kém, thường phải lên dây cót thì mới có thể tinh thần chống đỡ được. Cô không thể nào chấp nhận một ngày có 24 giờ mà mình phải ngủ 17-18 tiếng. Trạng thái như vậy làm cô sợ hãi. Bây giờ có thể nói chuyện với Tiểu Bảo 2 tiếng nhưng cũng không quá mệt mỏi, đã là rất hiếm có rồi. Tiểu Bảo dãy dụa. Mẹ, để con đỡ mẹ vào. Tần Dĩ Duyệt trừng mắt nhìn, rất phối hợp nắm lấy tay của cậu để cậu đỡ. Biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, có bầu không khí của gia đình. Hoạn gia và Tiếm Ngư tiến lên đón. Thiếu phu nhân đã khá lên chút nào chưa? Tốt lắm rồi, cảm ơn hai người đã quan tâm. Tần Dĩ Duyệt cười nói. Ngại quá, để hai người phải lo lắng lâu như vậy. Không sao là được rồi, tôi đi chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng, phải bù lại thịt bị mất của thiếu phu nhân mới được. Thiếm Lưu, khó khăn lắm tôi mới gầy đi được một chút, có thể cho tôi duy trì mấy ngày được không? Tần Dĩ Duyệt kêu lên. Con gái phải mập một chút mới có thiện cảm. Trạng thái trước đây là tốt nhất, bây giờ quá gầy rồi. Thiếm Lưu nói xong hấp tấp đi vào nhà bếp. Tần Dĩ Duyệt sờ sợ mũi, cảm thấy về sự tồn tại của mình và ý kiến không hề có. Vì thế, ủ xìu xoay người về phía Tiểu Bảo. Bảo bối, trường các con chưa nghỉ đông chưa? Được nghỉ từ hôm qua. Gần đây có muốn học không? Con còn có mấy tiết lượng muốn học, hai ngày nữa sẽ chính thức nghỉ ngơi. Vậy sau đó chúng ta đi du lịch có được không? Ba đã sắp xếp, chúng ta đi Thụy Sĩ. Đi Thụy Sĩ lúc này rất lạnh. Trước khi ba về nước thì ở Thụy Sĩ, nơi đó rất đẹp, Sa Luân cũng thích Thụy Sĩ. Wow, mẹ còn chưa tới Thụy Sĩ bao giờ. Trước đây mẹ đã từng đến nước nào chưa? Nhật Bản và Singapore. Hai nơi đó cũng rất tốt, có điều quá nhiều người, cũng gần như chúng ta, không có cái gì mới cả. Ba còn mua một hòn đảo nhỏ, mua ở đó ngược với Tân Thành. Mẹ phải khỏe mạnh nhanh lên, ba và con sẽ tìm một thời điểm, mẹ cũng phải có thời gian mới được. Tần Dĩ Duyệt nhéo khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của đứa bé. Được, mẹ cảm thấy sức khỏe trở lại rồi, chờ mẹ ha. Tiểu Bảo gật gù, cúi đầu lên đùi Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu, cảm thấy tháng ngày này quả thực không thể tốt hơn. Lúc gặp chuyện, sẽ có một đống người bạn thân, bạn bè chống đỡ giúp cho cô, còn có Tiểu Bảo bối quan tâm cô nữa. Nếu như cô thực sự ngốc nghếch là công chúa nhỏ, cô sẽ an tâm hưởng thụ sự cưng chiều của người thân, bạn bè dành cho mình. Cứ giao chuyện đó cho bọn họ xử lý, cô sẽ tiếp tục ngốc nghếch. Nhưng ý nghĩ này của cô không phải là da mặt quá dày sao? Cô là một người trưởng thành, cô phải gánh chịu chuyện của cô, không thể đẩy cho người khác giúp cô được. Trước kia, chưa từng biết đến đau khổ, thì khi không còn khỏe mạnh, lần này nằm viện làm cho cô hiểu rõ, sức khỏe rất đáng quý. Cũng biết rõ, cô phải có một cơ thể khỏe mạnh mới có thể làm được những việc khác. Hạ Kiều Yến trở về lúc trưa, Tần Dĩ Duyệt và Tiểu Bảo đang tựa trên giường la hán, chạy nước miếng ngủ say như chết. Hạ Kiều Yến lấy điện thoại di động ra, chụp mấy bức ảnh cho bọn họ chạy nước miếng, sau đó mới nghiêm túc thu lại điện thoại di động, vỗ vai Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt xoa mắt, thấy Hạ Kiều Yến thì cười. Cường Hạo, anh về rồi à? Sao lại ngủ ở đây, dễ bị cảm lạnh. Nói chuyện với con trai tập trung quá, không cẩn thận nên ngủ quên. Tần Dĩ Duyệt nhẹ giọng nói, động tác nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường. Tiểu Bảo có thể quá mệt, lúc bị di chuyển cũng không tỉnh lại. Cường Hạo, anh nên thay quần áo đi, em bảo Thím Lưu dọn cơm. Thong thả, cơ thể của em có thay đổi gì không? Cảm giác tốt hơn trước rồi, là do cái túi thơm này sao? Ừ. Anh đến chùa Đại Bi tìm lão sư phụ kia à? Đúng lúc ông ta cũng ở đó. Tần Sĩ Duyệt cầm túi thơm nghịch ngợm trong tay, cảm khái nói. Như vậy là không chừng, lần trước lúc tặng túi thơm cho chị gái cũng không có nghĩ nhiều như thế, không nghĩ một hành động vô tâm lại có thể giúp chị ấy tránh được một việc đau khổ. Nếu như em không đưa túi thơm đó cho Trình Pháp Y, có thể cô ấy sẽ giống như em, nằm trên giường không nổi nửa tháng. Tần Sĩ Duyệt gật đầu. Như bây giờ cũng rất tốt. Hạ Kiều Yến vuốt tóc của cô, lên lầu thay quần áo. Một nhà ba người ăn một bữa. Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất, vui vẻ ăn cơm. Tựa Bảo hội như ăn gấp hai lần bình thường. Sau khi đặt bát đũa xuống, liền ôm bụng nhỏ, gối đầu lên đùi Tần Sĩ Duyệt tiêu cơm. Tần Sĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến câu được câu không trò chuyện với nhau, bầu không khí rất bình yên. Chờ đứa trẻ tiêu cơm, Tần Sĩ Duyệt mới lên lầu giúp cậu tắm rửa. Đứa trẻ cũng hiếm khi không từ chối, để mặc Tần Sĩ Duyệt gội đầu tắm rửa cho mình. Tần Sĩ Duyệt ôm cơ thể nhỏ bé đó xoay tóc, không nhịn được hôn gò má của cậu mấy lần. Bảo bối, sao mẹ lại phát hiện con càng ngày càng đáng yêu như vậy chứ nhỉ? Đáng yêu chỗ nào chứ? Tiểu Bảo hừ hừ nói. Cậu không hiểu đáng yêu thì có cái gì mà hay chứ? Chỗ nào cũng đáng yêu. Tần Sĩ Duyệt cười nói. Đêm nay có muốn ngủ cùng với ba mẹ không? Không được. Tốt xấu gì con cũng phải suy nghĩ một chút chứ. Không suy nghĩ. Tần Sĩ Duyệt trở về phòng. Hạ Kiều Yến đã xong tắm xong, đang ngồi trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Sĩ Duyệt bước nhẹ lại gần. Hạ Kiều Yến không quay đầu, giơ tay về phía cô. Tần Sĩ Duyệt đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay của Hạ Kiều Yến, để mặc anh kéo cô vào trong lòng. Anh có tâm sự sao? Tần Sĩ Duyệt ngồi trên đùi của anh, nhẹ giọng hỏi. Ừ. Có thể nói cho em nghe một chút được không? Hạ Kiều Yến vô thức vỗ lưng cô. Mấy ngày nay có liên lạc với ba mẹ vợ không? Hôm nay em xuất viện thì có gọi điện cho bọn họ. Tình trạng bọn họ có chút không đúng lắm. Em cảm thấy bọn họ biết cái gì đó. Khoảng thời gian này em không có tinh thần, không thể nghĩ được mấy chuyện này. Hôm nay tinh thần không tồi nên em đã nghĩ một chút. Lúc anh Ninh đưa em về Tấn Thành, em đã nghĩ đến chuyện đó. Hả? Dựa theo miêu tả của anh Ninh, năm đó người tìm tới ba mẹ em chính là ba anh ấy. Sau đó, sau khi làm xong tất cả mọi thủ tục nhận nuôi, nhà anh ấy xảy ra chuyện, cô nhi viện cũng bị đốt, chết cả một đám người. Khi đó em đã nghĩ, rốt cuộc em là loại người gì? Em sinh ra lại tạo ra bi kịch cho nhiều người như vậy. Ba mẹ đóng vai trò gì trong chuyện này? Nếu như bọn họ phạm pháp, em phải đối mặt với họ như thế nào? Có thể giải quyết được, chung như chị gái em không? Em không thể nào tưởng tượng được người như ba mẹ sẽ làm chuyện phạm pháp. Anh đã điều tra, ba mẹ vợ tham gia chuyện này không phức tạp như em tưởng tượng, đừng suy nghĩ lung tung. Vừa nãy anh đang nghĩ đến chuyện của gì sao? Không phải. Hay là công ty xảy ra vấn đề? Không có, chẳng qua là anh cảm thấy chuyện này giống như tác phẩm của một người, người kia có lẽ không còn ở trên đời này nữa thì mới đúng. Tần Sĩ Duyệt nghiêm túc nhìn Hạ Kiều Yến, cho anh nói tiếp. Là anh cả của anh. Hả? Anh ấy làm như vậy để làm gì? À mà không phải anh ấy đã chết rồi sao? Đó là lý do anh chưa dám đưa ra kết luận. Tần Sĩ Duyệt yên lặng, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Đầu tiên là dì của anh có liên quan đến vụ án, sau đó phát hiện người đứng sau tất có thể là anh cả đã qua đời mấy năm. Những việc này sẽ ra chỉ trong 2 ngày, đau khổ và lo lắng mà anh chịu đựng, cô hoàn toàn không thể nào hiểu hết được. Nhưng biểu hiện của anh vẫn không khác gì bình thường. Tần Sĩ Duyệt đau lòng run run nói. Cường Hào, người kia không thể nào là anh cả đâu. Anh không cần nghĩ linh tinh, nhất định sẽ không phải là anh cả. Sao em chắc chắn như vậy? Anh có thể coi Tiểu Bảo là con mình mà chăm sóc. Mấy năm qua vẫn không hề từ bỏ điều tra vụ tai nạn đó. Thậm chí còn bởi vì em đã cứu Tiểu Bảo mà cưới em. Năm đó nhất định anh cả cũng đối xử với anh rất tốt. Anh ấy sẽ không nỡ làm như vậy với anh. Em nói không sai. Có điều anh cưới em không chỉ là bởi vì em cứu Tiểu Bảo mà chính là em. Tần Sĩ Duyệt cười khúc khích. Vậy có phải mị lực của em rất lớn không? Ừ. Giả sử không phải anh cả làm, vậy là ai sẽ mô phỏng theo cách làm của anh cả để lừa anh đây? Anh không hiểu rõ quan hệ của anh cả. Anh ấy là người trầm ổn, là thương nhân đúng quy đúng củ, Nếu như miễn cưỡng muốn tìm vật tham chiếu thì tính cách của anh cả và Trình Tự Trí rất giống nhau. Ba ruột của em sao? Đúng. Anh nghĩ nếu anh cả sống được đến tuổi như ông ấy, anh cả sẽ trở thành ông ấy của hiện tại. Em chưa từng gặp ông ấy, nhưng một người có thể nuôi dưỡng được chị gái và Tiểu Minh như vậy có khả năng là một người tốt. Hạ Kiều Yến gật gù cau mày. Hôm qua, lúc em nói chuyện với chị gái, có một người đến tên là Chữ Phi. Anh ta nói anh ta là người theo đuổi chị gái. Sau đó, còn nói chuyện này dù Hạ Gia và Trình Gia hợp tác cũng không giải quyết nổi. Chị gái hỏi anh ta, nhưng anh ta lại không nói. Anh ta đi vào từ cửa sổ sao? Đúng. Hạ Kiều Yến khẽ cười một cái. Anh ta vẫn cứ nhàm chán như vậy, không còn gì sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Được, em đã cảm thấy em đã mấy trăm năm không được ngủ bình thường trên giường rồi. Tần Sĩ Duyệt nói, muốn đứng lên, không ngờ eo lại bị ai đó giữ chặt, khiến cô ngồi trên đùi của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp thổi lên da thịt mềm mại của cô. Vậy em có biết là đã bao lâu rồi chúng ta không năn ga chạy giường không? Tần Sĩ Duyệt e thẹn, nhưng động tác rất hào phóng cuốn ở lên cổ của anh. Vậy thì đan một chút nhỉ? Nói rồi, cười hề hề hôn lên môi Hạ Kiều Yến. Cô cảm thấy da mặt của cô đã dậy đến mức đạn bắn không thủng. Ngày hôm sau, Tần Sĩ Duyệt đỡ cái eo già sắp gãy, lấy một tư thế vô cùng vặn vẹo xuống giường dựa mặt. Túng dục quá độ hiện nhiên không phải hiện tượng tốt, thực sự đau đớn mà. Tần Sĩ Duyệt xuống lầu, thấy Tiểu Bảo và Sa Luân ngồi trên ghế salon chơi. Bảo bối, chào buổi sáng. Mẹ, chào buổi sáng. Tiểu Bảo không ngẩng đầu chào hỏi. Tần Sĩ Duyệt đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống ló đầu nhìn. Tiểu Bảo đang cầm máy tính bảng, trong máy tính bảng hiện lên mấy đường vẽ hình như là cổ phiếu, các loại đường cong thỉnh thoảng lại biến động. Tiểu Bảo nghiêm túc nhìn số liệu và đường cong thay đổi không ngừng trong đó, ngón út bấm loạn lên trên. Tần Sĩ Duyệt nhìn chốc lát, cô phát hiện mình thực sự không thích hợp làm quản lý và làm đầu tư, kiến thức về phương diện này quả là ít, luôn trong trạng thái mơ hồ với cổ phiếu. Trước đây cô có bạn học hoặc bạn bè đội nghề làm tài chính, lúc đó cô bị giúp đỡ công việc của bọn họ cũng đã nhét mấy vạn vào tài khoản của họ, kiếm lợi không ít, nhưng cô vẫn là không quá quan tâm đến nghề này. Bây giờ bị Tiểu Bảo kích thích và so sánh, phát hiện cô thực sự là người chỉ có thể sống phóng túng. Nói như thế thì cũng không đúng. Dù cho sống phóng túng của cô cũng không thể tinh thông bằng Tiểu Bảo, thực sự đó là một sự đả kích quá lớn. Tuy có con trai, bảo bối ưu tú nhưng vẫn có chút tự ti. Trong lúc Tần Dĩ Duyệt đang suy nghĩ lung tung, Tiểu Bảo đã bán ra hơn một nửa số cổ phiếu, sau đó ném máy tính bảng qua một bên. Thấy Tần Dĩ Duyệt có chút nhàm chán đỡ ra. Mẹ, có phải mẹ đang tự ti không? Có thể đừng có một mũi tên mà xuyên tim như vậy được không nhỉ? Mẹ, không cần cái gì mẹ cũng phải hiểu đâu, giống như bây giờ là tốt rồi, với chuyện khác cứ giao lại cho con và ba. Bảo bối, lời nói như vậy mặc dù nghe rất hay, nhưng vô học không phải là phẩm chất tốt, mẹ phải tìm chuyện gì đó để làm. Mẹ muốn làm cái gì? Vẫn làm bác sĩ sao? Tần Dĩ Duyệt ôm đứa bé lên đùi, giọng điệu có chút phiền muộn. Hình như ngoại trừ làm bác sĩ thì mẹ cũng chẳng biết phải làm cái gì hết. Con cảm thấy mẹ cần phải đi du lịch. Vẻ mặt Tiểu Bảo thành thật nói. Ba có nói lúc nào đi không? Sáng sớm ngày mai. Vậy hôm nay mẹ sẽ về thăm ông bà ngoại. Tiểu Bảo gật đầu. Bảo bối, con có muốn đi cùng mẹ không? Con muốn học. Ừ, cũng đúng. Tần Sĩ Duyệt ăn xong cơm, lái xe về nhà. Cô thực sự là hết sức kinh ngạc với công hiệu thần kỳ của túi thơm đó. Vốn là tinh thần cô rất kém, đầu óc cũng rất loạn, mới đeo có một ngày lại có thể khôi phục được như vậy. Cô thực sự là không thể không khâm phục kỹ thuật như vậy, còn hiệu quả hơn cả Tây Y. Tần Sĩ Duyệt cầm mấy cái túi đồ rất khó mua trên thị trường từ trong biệt thự ra. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương vừa mới ăn cơm xong, đang xem TV tiêu cơm. Tần Dĩ Duyệt để cửa đi vào thì giật mình. Đứa nhỏ này, tới đây sao không báo trước một tiếng, không để phần cơm cho con rồi? Con vừa ăn xong. Lạc Minh Mị nhận mấy cái túi. Về nhà thì về, cần mang nhiều đồ như vậy để làm gì? Con nhìn thấy trong biệt thự có, lên lấy đi. Ba mẹ chồng con, không phải là không thiếu sao, cầm đến cho hai người nếm thử. Toàn là đồ tốt, cầm thì có chút ngại. Đều là người một nhà, có cái gì mà ngại chứ ạ? Tần Sĩ Duyệt cười hề hề rồi thay giày. Tần Thu Dương và Lão Minh Mị lại nhìn thấy Tần Sĩ Duyệt khỏe mạnh và nụ cười trong sáng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Lạc Minh Mị cằn nhặt liên tiếp hỏi Tần Dĩ Duyệt đã khỏe chưa. Tần Dĩ Duyệt đều trả lời toàn bộ. Ba, mẹ, con và Kiều Yến với Tiểu Bảo ngày mai sẽ đi du lịch, không biết Tết đã về hay chưa. Nếu như Tết không về, hai người cũng ra nước ngoài ăn Tết có được không? Hai đứa kết hôn cũng được năm rồi, đúng là cũng chưa đi ra ngoài, lần này phải chơi cho thoải mái. Ba và mẹ con, người cũng đã từng ghi nhớ, chúng ta sẽ về nhà. Năm nay là năm đầu tiên ông nội mất, theo tập tục thì con cháu sẽ về ăn Tết. À, thế vậy con có phải về không? Con đã kết hôn, cứ chăm lo cho gia đình nhỏ con đi, không cần tuân thủ cái tập tục này. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Chị Phân cũng sẽ về sao? Có lẽ vậy. Lạc Minh Mị nói xen vào. Mấy ngày trước, nghe bác gái con nói chuyện rằng có đồng nghiệp trong công ty chị Phân theo đuổi con bé, cũng không chê con bé đã có con. Chị Phân là một người rất tốt, trước đây bị tên khốn kia làm nỡ, có người theo đuổi chị ấy cũng không có gì là kỳ quái. Ừ, hy vọng là như vậy. Tần Thu Dương nghe hai người nói chuyện phiếm, một lát sau mới nói. Duyệt Duyệt, ba muốn nói với con một chút chuyện. Tần Dĩ Duyệt nghe giọng điệu của Tần Thu Dương hiếm khi nghiêm túc, lập tức thẳng lưng. Mời ngài nói. Chuyện này, ba và mẹ con đã phải nghĩ một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn không tìm được thời gian thích hợp. Mặc dù có thể con đã biết bằng một cách nào đó, nhưng là ba mẹ đã sống chung với con hơn 20 năm. Ba cảm thấy cần phải nói rõ với con chuyện này để cho con an tâm. Ba. Tần Thu Dương trả lời Tần Dĩ Duyệt bằng một nụ cười an tâm. Từ khi chúng ta biết sẽ có một đứa bé sẽ đến ở nhà chúng ta và trưởng thành ở đó, thì con đã là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Dù sau này con về Trình ra cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Đối với người nhà họ Trình, hành động của ba và mẹ là mắc nợ, nhưng mấy lời này khó có thể bù đắp được đau khổ của bọn họ mấy năm nay. Lựa chọn sau này của con không cần bận tâm tới lập trường của ba và mẹ. Con muốn làm thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Viền mắt Tần Dĩ Duyệt chưa sót gật đầu. Tần Thu Dương tiếp tục nói. Còn cả chuyện năm đó nhận nuôi con, ba nghĩ Hạ Gia Thấm vẫn chưa nói rõ với Kiều Yến. Ba sẽ nói những gì mà ba biết cho con. Nếu không có nhiều chuyện xảy ra như thế, ba chỉ cho rằng là nhân viên của cô nhi viện giúp chúng ta bắt cậu để chúng ta tìm được con. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta gặp được con là do Hạ Gia Thấm sắp xếp. Bà ta cũng đã tiếp xúc với mẹ con mấy lần, rất thích bánh ngọt mẹ con làm. Mỗi lần tới cửa hàng đều nói chuyện với mẹ con rất lâu. Mẹ con thỉnh thoảng cũng sẽ đề cập đến chuyện không có con với bà ta. Sau đó mới có một loạt sự kiện như vậy. Chuyện này ba và mẹ con cũng không tránh khỏi có trách nhiệm. Năm đó, nếu trước khi chúng ta nhận nuôi con, điều tra tỉ mỉ, hỏi chuyện người nhà của con, cô sẽ không có chuyện trở nên phức tạp như bây giờ. Vì ba và mẹ con quá muốn có con. Vừa nhìn thấy con thì càng không nỡ, có thêm việc ngoài ý muốn. Sợ người trong nhà biết nhiều, cũng sợ bị người nhà của con phát hiện bị mất. Chúng ta mới không hỏi thăm chuyện gia đình của con. Có phải là cùng người trung gian kia tương xứng? Sau khi biết người trung gian và người của cô nhi viện đã chết, chúng ta lại càng không dám hỏi thăm, sợ con sẽ bị mang đến tai họa cho chúng ta. Bởi vì sự kiện đó và những suy nghĩ ích kỷ mới dẫn đến tất cả những bí mật như một quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn, cho tới sau này thì càng ngày càng khó mở miệng. Tần Dĩ Duyệt run run nói. Ba, mẹ, con có thể hiểu được cách làm của hai người. Con cũng rất vui vì có thể gặp được ba mẹ. Như bây giờ rất tốt, hai người không cần tự trách. Con chưa từng trách hai người chuyện này. Còn có chuyện liên quan tới Hạ Gia Thấm, dư luận không đánh giá cao bà ta, nhưng bà ta nghĩ cũng không phải là người phạm tội tày trời. Nếu như năm đó bà ta thực sự muốn hại con và lợi dụng con để trả thù Trình Tự Trí và dụ Giai Tuệ, nhất định sẽ không sai người đưa con đến cho ba và mẹ. Điểm này con phải hiểu được. Tần Dĩ Duyệt gật gù. Đạo lý này con hiểu là được, nhưng đừng tham dự chuyện này quá nhiều. Đối với chuyện này, con vô tội, không nên bị mấy người đó dẫn đi. Bất kể là Hạ Gia hay là Trình Gia, lúc con sống chung với họ, phải học cách quan sát. Và những người con cảm thấy thoải mái khi ở chung, không có bất kỳ gánh nặng nào. Ba tin, Kiều Yến là một người thông minh, có trách nhiệm, thằng bé sẽ quyết định chính xác. Điểm này con cũng không cần nghi ngờ. Còn về Trình Giang Tuyết và Trình Giang Minh, nếu như con cảm thấy sống chung với bọn họ thoải mái, con cũng có thể ở cạnh họ để gia tăng tình cảm. Có anh chị em rất tốt, nhưng không thể hy vọng sẽ có được tình cảm sâu đậm. Bởi vì các con không còn đơn thuần để bồi dưỡng tình cảm thân thiết được nữa. Bây giờ có bồi dưỡng cũng không kịp. Điểm này con cũng phải hiểu rõ, để tránh lúc đó con và Trình Gia sẽ ra xung đột lợi ích. Bọn họ lựa chọn Trình Gia, con sẽ đau lòng. Đây là một hiện tượng rất bình thường, không nên cảm thấy tình cảm như vậy là bi kịch. Con biết, xin lỗi, ba mẹ, con lớn như vậy mà vẫn để cho ba mẹ phải lo lắng. Tần Sĩ Duyệt lau nước mắt. Nhìn con có vẻ đần độn, nhưng con không phải là người ngu ngơ, ba mẹ phải có lòng tin vào con. Mấy năm qua, có chuyện nào con làm không phải ngu ngơ chứ, mẹ chẳng thèm nói với con. Lạc Minh Mỹ ghét bỏ mắng, ôm Tần Sĩ Duyệt vào trong ngực. Cô con gái bạo bối này của bà, dù có lớn thế nào, hiểu chuyện thế nào, bà cũng không thể không lo lắng. Rõ ràng Tần Sĩ Duyệt còn đáng tin hơn cả người mẹ làm bà là bà, nhưng bà vẫn không nhịn được lo lắng mỗi ngày, chỉ sợ lúc bà không nhìn thấy, con gái sẽ phải chịu khổ. Tần Sĩ Duyệt ôm lấy Lạc Minh Mị vào khóc một trận, khóc xong thì cảm thấy tâm trạng quả thực không quá tốt. Cô còn kiêu ngạo, đau lòng cái quỷ, nên học tập một chút, nên tiến lên thì tiến, nên kiện thì kiện, phải giải quyết xong cái vụ án lộn xộn này đã. Tần Sĩ Duyệt về biệt thự nên bắt đầu sinh long hoạt hộ thu dọn hành lý. Hạ Kiều Yến về nhà, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh buồn cười nói. Sao vậy? Sao không để Tím Lưu thu dọn? Bây giờ em cảm thấy trong cơ thể mình có một loại sức lực dùng mãi mà không hết. Cái loại việc chân tay này em làm cũng không hề có chút mệt nào cả. Tần Sĩ Duyệt cười hề hề nói. Hạ Kiều Yến thấy tinh thần của cô tràn đầy, cười trêu đùa. Xem ra tối hôm qua anh làm vẫn chưa đủ, hôm nay em vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Tần Sĩ Duyệt liếc anh một cái, đầu óc lập tức nhớ lại hình ảnh bọn họ không biết xấu hổ lan qua lan lại trên giường cực kỳ sinh động, làm một vài tư thế khiến người ta đỏ mặt. Bởi vì bọn họ đã lâu không thân mật, tối hôm qua còn rất ngượng ngùng tìm mấy tư thế mới, thực sự là quá phát điên. Hạ Kiều Yến thấy khuôn mặt nhỏ của cô đỏ chót, màu đỏ đó còn nhanh chóng lan đến lỗ tai vào cổ, ánh mắt lập tức trở nên tối lại. Tần Sĩ Duyệt run lên, muốn làm bộ không nhìn thấy ánh mắt mê người của Hạ Kiều Yến, như không có chuyện gì xảy ra mà muốn chạy. Kết quả còn chưa chạy được hai bước đã bị Hạ Kiều Yến ôm lấy ném lên trên giường, môi bị ngăn lại. Mặc kệ, hôm nay có rượu hôm nay say, điên cuồng một đêm thì một đêm thôi. Tốt số gì cô cũng là người trưởng thành và đã kết hôn, lăn gà chạy giường với chồng mình nhất định phải tự nhiên hào phóng, khụ khụ khụ. Như sự liệu của Tần Sĩ Duyệt, bọn họ ngồi máy bay đi từ Tấn Thành về Tần Thành. Máy bay bay hơn mười mấy tiếng, hạ cánh vào đêm khuya. Ba người dựa mặt sau đó đi ngủ. Mãi đến sang ngày hôm sau, Tần Sĩ Duyệt mới bỏ lên được, đi tới bên cửa sổ chậm rãi xoay người, nhìn biển rộng, bãi cát bên ngoài, nhất thời mắt sáng lên. Cô nhìn sang hướng khác, phát hiện nơi này là đảo nhỏ, bốn phía đều là biển rộng xanh thẳm, nơi cô ở giống như một mảnh đất nhỏ trên biển rộng mênh mông. Nhìn bãi cát này nên biết có người chuyên quản lý, hạt cát nhẵn nhụi, màu sắc thống nhất, xem ra cũng rất sạch sẽ. Tần Sĩ Duyệt lại cảm nhận sâu sắc được cuộc sống của người có tiền đẹp đẽ như thế nào, thật là đáng hận. Tần Sĩ Duyệt dựa mặt xong, thay quần dài đến mắt cá chân, hùng hục chạy xuống lầu. Hạ Kiều Yến đang đứng trước cửa sổ rộng lớn gọi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân xoay người lại, cười với Tần Sĩ Duyệt. Ánh mặt trời chiếu xuống vai của anh, phủ lên người anh một tầng hào quang màu vàng óng ánh, ngay cả nụ cười cũng chói mắt hơn bình thường. Tần Sĩ Duyệt cũng nở nụ cười sáng lạn, chạy chậm tới. Hạ Kiều Yến ôm eo cô, mỉm cười cúp điện thoại. Em quấy rầy anh gọi điện thoại hay sao? Không, gọi cho ba mẹ vợ. Tối hôm qua tới quá muộn, thời gian trong nước cũng không thích hợp để gọi. Hôm nay nói với họ một tiếng. Ừ, vậy em cũng gọi điện thoại cho ba mẹ chồng báo bình an. Anh gọi rồi. Tần Sĩ Duyệt gật gù. Vậy em nên nậu gọi Tiểu Bảo dậy. Hạ Kiều Yến gật đầu, bảo người hầu chuẩn bị mang thức ăn lên. Tần Sĩ Duyệt nên nậu bước vào phòng của Tiểu Bảo. Đứa mẹ ngủ đến mức ngã trọng vó lên trời, chu cái mông nhọn, ngủ đến mức ngon lành. Tần Sĩ Duyệt tìm quần áo, giày cho đứa bé mặc hôm nay mới gọi đứa bé dậy. Đứa bé vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lệnh múi giờ, nhắm hai mắt ngồi dậy, do đó lại mơ mơ màng màng nhào về phía Tần Sĩ Duyệt như con cún nhỏ ngọ nguậy mấy lần mới có chút tinh thần. Tần Sĩ Duyệt vỗ lưng của đứa bé. Nghĩ cái gì sao? Tiểu Bảo ừ một tiếng, xa xa mắt, đi dép nhỏ vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc hai người xuống lầu, Phị Dung đúng lúc mang đầy đủ thức ăn lên. Hạ Kiều Yến kéo ghế cho một lớn một nhỏ để bọn họ ngồi. Tần Dĩ Duyệt nhìn màu sắc thức ăn trên bàn. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Chúc mừng chúng ta kết hôn tròn một năm. Chúng ta không phải kết hôn trước Tết sao? Đã qua rồi mà. Khi đó em còn đang ở trong bệnh viện, chúc mừng cũng vô vị. Tần Dĩ Duyệt cười híp cả mắt. Cảm ơn ông xã, cảm ơn con trai. Dạ, để tỏ lòng tâm trạng vui sướng của em, đêm nay em muốn xuống bếp, mấy người đừng cản em. Mẹ, mẹ muốn làm bánh gato sao? Con muốn ăn à? Đã lâu rồi mẹ không làm bánh gato. Vậy mẹ làm bánh gato, trước tiên mẹ phải nghiên cứu đã, còn thao tác thực tế thì rất kém. Tiểu Bảo rất hưng phấn gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Dĩ Duyệt, rất là chờ mong. Hạ Kiều Yến mỉm cười nhìn hai người. Nếu như làm không tốt, anh sẽ yêu cầu cái khác. Nói anh có ý kiến riêng mà nhìn Tần Dĩ Duyệt, khuôn mặt Tiểu Bảo hơi có co rút, cảm giác mình sắp bị hai người không có liêm sỉ này chọc cho mù mắt. Ba người ăn xong bữa sáng phong phú, chậm rãi đi dạo trên bãi cát tiêu cơm. Ngày hôm qua, còn đang mặc một đống quần áo dày mùa đông ở Tần Thành, đạo mắt có thể mặc quần áo hè đi trên bãi cát. Cô đi đi lại lại, không nhịn được chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô lớn. Hạ Kiều Yến, Hạ Duy Phi, em yêu hai người, rất yêu rất yêu. Hạ Kiều Yến cưng chiều nhìn bóng người trên bãi cát trắng chói mắt. Tiểu Bảo thì chạy theo Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thấy cậu chạy tới, xoay người chạy về phía trước. Một lớn một nhỏ cười đùa huyên náo trên bờ cát, tiếng cười truyền đến rất xa. Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo ở trên đảo đón Tết ở Thụy Sĩ. Tần Dĩ Duyệt cũng thử rất nhiều các hạng mục du lịch và vận động mà trước nay không có cơ hội thử, như là bay lượn trên không trung, nhảy, trượt tuyết, học điệu tango, pha chế mà trước kia cô muốn thử, nhưng không có người thích hợp dẫn cô làm mấy thứ đó. Hạ Kiều Yến sẽ không dội nước lạnh trong lúc cô muốn thử nghiệm, mà là trực tiếp dẫn cô đi thử, bay cùng với cô. Cũng bởi vì thử mấy thứ này mà dòng suy nghĩ của Tần Dĩ Duyệt đã trống hơn rất nhiều. Sau khi đã thử toàn bộ, cô phát hiện suy nghĩ và tầm nhìn của cô không còn bị giới hạn. Khoảng thời gian này, cô đã lên kế hoạch cho nghề nghiệp, nên suy nghĩ vẫn dừng lại ở lĩnh vực bác sĩ. Hiện tại thì không bị giới hạn như vậy, cô có thể thoải mái khi đứng trước bất cứ thể loại nào. Từ khi cô học đại học đến bây giờ, đều chỉ giao tiếp với những người chữa bệnh, phải dùng rất nhiều nỗ lực và tâm huyết, đã tốn khá nhiều tinh lực, thời gian, tính nhẫn lại cho nghề nghiệp này và những phẩm chất ưu tú. Cô tự cho mình là một bác sĩ xứng chức. Giả sử cô có thể sống đến 80 tuổi. Thời gian 7-8 năm cũng chỉ chiếm 1/10 trong cuộc đời của cô. Cô có thể lựa chọn tiếp tục, cũng có thể đổi sang một nghề khác. Bọn họ ngồi máy bay tư nhân trở lại Tần Thành. Máy bay vẫn dừng ở trong biệt thự ngoại thành. Tài xế cũng đã đứng chờ ở biệt thự. Ba người không dừng lâu, lên xe. Xe đi qua lối vào của sân bay Tần Thành, nhìn thấy không ít xe cứu thương đang đi về phía sân bay, cũng dừng cách đó không xa. Từ góc độ của bọn họ, có thể mơ hồ nhìn thấy hai chiếc xe lật nghiêng. Tần Sĩ Duyệt nhìn thấy xe cứu thương của bệnh viện Nhã Đức cũng xuất hiện ở đó thì nói. Em muốn qua đó xem một chút. Qua đó đi. Tài xế lập tức bẻ lái đi về hướng hiện trường tai nạn. Hạ Kiều Yến nhìn đám người hỗn loạn, đột nhiên phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. Lan Phí ôm một đứa bé, ngơ ngác ngồi cạnh thi thể bị bọc vải trắng. Tấm vải trắng đó đã bị máu đỏ nhuộm một mạng lớn. Khung cảnh nhân viên y tế và người bị thương ở phía sau cô ấy rất bận, không thể quấy nhiễu đến cô ấy. Tần Sĩ Duyệt nhận ra được sự thay đổi của Hạ Kiều Yến. Nhìn theo tầm mắt của anh, cô có ấn tượng với Lan Phi, thấy thế không khỏi bàng hoàng. Hạ Kiều Yến đi tới vỗ vai Lan Phi. Qua một hồi lâu, Lan Phi mới máy móc quay đầu, nhìn thấy Hạ Kiều Yến, nước mắt tràn mi nhưng không có chút âm thanh nào. Hạ Kiều Yến nhẹ giọng nói, tôi đưa mấy người về nhà. Nhà tang lễ. Tần Dĩ Duyệt ôm đứa bé của Lan Phi ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng nghiêng đầu về phía chuyên gia trang điểm và Lan Phi đang chỉ sợ lại cho Trương Bình. Cô đã từng hiếu kỳ, một người phụ nữ xinh đẹp như Lan Phi lại còn có khí chất đặc biệt, sao lại đi lấy một người bình thường như Trương Bình. Nhìn cũng không phải là người có tiền, nhưng bây giờ nhìn lại, thực sự là bởi vì tình yêu. Dáng vẻ của Lan Phi tuyệt đối không phải giả bộ. Chỉ chốc lát sau, Ôn Cố bước nhanh tới, nhưng không nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đi thẳng vào bên trong. Chuyên gia trang điểm đúng lúc hóa trang xong, thấy thế thu dọn đồ đạc rời đi. Ôn Cố nhìn Lan Phi, rồi nhìn người đàn ông đã chết nằm bên trong. Không biết tại sao ngoại trừ đau lòng, anh ta còn có chút vui vẻ. Người đàn ông này chết rồi, Lan Phi có thể trở lại bên cạnh anh ta. Nhưng câu nói như thế này, anh tuyệt đối không thể nói vào lúc này được. Ôn Cố đứng phía sau Lan Phi, nhẹ giọng nói. Tiểu Phi, đừng đau lòng, Lan Phi giống như không nghe thấy, cầm tay Trương Bình, nhẹ nhàng vuốt, giống như Trương Bình vẫn còn sống. Ôn Cố kìm nén lòng đố kỵ, ngồi vào chỗ của chuyên gia trang điểm vừa rồi, dự định ngồi cùng Lan Phi. Không ngờ Lan Phi lại mở miệng. Ôn Cố, anh về đi. Chỗ tôi không có thứ mà anh cần. Anh đừng lãng phí thời gian vào tôi. Cái gì gọi là lãng phí thời gian vào em? Lãng phí hay không lãng phí, em không thể đánh giá. Hành vi của anh ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Vẫn là câu nói kia, tôi không hận anh, chia tay anh vì tôi đã yêu người khác. Tại sao đàn ông gọi anh lại không thể buông một người phụ nữ đã từng phản bội mình? Huống hộ tôi và anh ấy còn có con. Anh định làm gì đây? Muốn theo tôi để nuôi tôi và con của chồng tôi sao? Lan Phi nhàn nhạt nói. Sắc mặt Ôn Cố tái nhợt nhìn cô, tay nắm chặt thành nắm đấm, nắm đến mức vang lên khanh khách. Anh không làm được, người nhà anh cũng không chấp nhận tôi. Anh cần gì phải không buông tha cho mình, không buông tha cho tôi chứ? Có lẽ anh cho rằng chồng tôi chết rồi, một người phụ nữ như tôi dẫn theo đứa bé, áp lực từ cuộc sống, có lẽ sẽ chấp nhận anh. Dù sao tôi cũng đã đến tuổi này rồi, điều kiện như thế này chắc chắn không tìm được người nào tốt hơn anh. Vì vậy anh cảm thấy anh nắm chắc phần thắng hay sao? Lan Vi thấp giọng nói khàn khàn. Em cái gì cũng không biết. Suốt cuộc, anh cứu em làm cái gì? Lan Vi khó chịu nhắm mắt lại. Tình cảm không phải trò chơi, ai trả giá nhiều hơn ai. Anh có cuộc sống rất tốt, theo đuổi một người đã kết hôn như tôi, còn là người phụ nữ có chồng đã chết, để làm cái gì chứ? Hôm nay nhân lúc chồng tôi vẫn còn đây, tôi sẽ nói cho anh biết. Tại sao tôi lại gả cho anh ấy? Tại sao rõ ràng anh ấy không đẹp trai, không có tiền, công việc cũng không tốt, nhưng tôi lại chọn gả cho anh ấy? Ôn Cố ngồi tại chỗ, nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Anh không muốn nghe, không muốn nghe mấy câu này trước mặt Trương Bình. Nhưng đây là cơ hội hiếm thấy, Lan Phi mở lòng trong hơn một năm qua. Cho dù anh đau đến chết đi sống lại, cũng phải nghe. Lần này không nghe, có thể sau này sẽ không còn cơ hội. Lần đầu tiên tôi động lòng là vào buổi tối gọi điện thoại cho anh ấy. Lúc đó anh ấy đang đi ăn cơm, nói chuyện với đồng nghiệp, bạn bè. Nhưng đến lúc tôi gọi điện, cho anh ấy thì anh ấy liền cảm động đến phát khóc. Nói cảm ơn tôi đã mang đến sự vui vẻ và cảm động cho anh ấy. Nói lúc đó anh ấy mới hiểu rõ tôi quan trọng với anh ấy thế nào. Và lúc ấy tôi cũng mới biết thì ra tôi ở trong lòng của người khác cũng chiếm được một vị trí quan trọng. Có thể làm cho một người đàn ông trưởng thành bởi vì nhận được một cuộc gọi của tôi mà khóc. Sau khi kết hôn với anh ấy, lúc anh ấy ở nhà, ngay cả cơ hội vào bếp, cầm cây lau nhà tôi cũng không có. Anh ấy đều nói, cưới vợ, phải để yêu thương. Anh ấy không thể để cho tôi hối hận vì đã lựa chọn anh ấy. Anh ấy nói, anh ấy không có năng lực cho tôi hưởng thụ vật chất tốt nhất, nhưng nhất định không thể để cho tôi chịu khổ. Sau khi biết tôi mang thai, anh ấy vẫn rất hồi hộp. Tôi hắt hơi một cái, là anh ấy căng thẳng nửa ngày. Chỉ sợ trong cơ thể tôi không thoải mái. Lúc tôi mang thai 6 tháng thì gặp phải tai nạn xe. Khi đó tình hình cực kỳ rất nghiêm trọng. Đứa trẻ suýt nữa không còn giữ nổi. Lúc bác sĩ hỏi anh ấy giữ đứa bé hay là giữ người mẹ, anh ấy chọn giữ lại người mẹ. Bác sĩ nói cơ thể của tôi không thích hợp để mang thai. Rất có thể đây là sinh con cuối cùng của tôi. Nhưng anh ấy vẫn chọn giữ tôi, từ bỏ đứa trẻ. Trên mặt Lan Phi hiện lên nụ cười hạnh phúc. Ôn Cố, không phải người phụ nữ nào cũng yêu tiền và thích có cuộc sống vật chất hơn người khác. Muốn chỉ là những người biết lạnh biết nóng. Muốn sẽ có tháng ngày tốt hơn, nỗ lực làm việc để đạt được. Gặp được người tốt nhưng không phải ai cũng may mắn. Trước đây tôi làm mấy chuyện đó vì anh. Là bởi vì tôi yêu anh. Tôi không cần anh hổ thẹn hay hối hận. Anh cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Anh cứ sống tốt tháng ngày của mình đi. Tìm một cô gái không tồi để rồi kết hôn. Người nhà anh nhất định cũng sẽ rất vui vẻ. Ôn Cố không nói lời nào, nhưng chăm chăm nụ cười trên mặt Lan Phi. Mặc dù sắc mặt cô tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp và đẹp đẽ. Lan Phi tiếp tục nói. Anh xem, tôi có thể dịu dàng với anh. Nhất định là tôi đã gặp được một người rất tốt. Trong lòng hạnh phúc mới có thể từ bỏ quá khứ đau khổ. Tôi không nói mấy cái đạo lý kia. Anh thông minh hơn tôi. Biết lựa chọn nào là tốt cho anh. Anh về đi. Cảm ơn anh đã đến đây. Lan Phi nói xong những lời này liền nghiêng đầu đi không nhìn Ôn Cố, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Trương Bình. Tần Dĩ Xuyệt nghe hết cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Suy nghĩ và tâm trạng của Lan Phi đều rất rõ ràng.